Thần nông tiểu y tiên, chương 407, nên vận dụng đầu này nội tuyến thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh đợi một ngày, cuối cùng từ công an bộ nơi đó biết được Lương Phi tin chết, tin tức chính xác, trong lòng nàng trầm thống không ngớt. Cả người đều như là bị quất đi rồi hồn phách giống nhau, cảm giác thiên đều đã sụp xuống, nhưng mà, cho dù nàng lại cực kỳ bi thương, trong lòng cũng là nhớ kỹ lấy Dịch Kiếm Phong tự nhủ nói chuyện. Mình là một cảnh sát nhân dân, vô luận đến lúc nào, nhất định đều muốn lấy nhân dân lợi ích làm trọng, không thể bởi vì một cá nhân tình cảm, ảnh hưởng đại sự. Hiện tại, Điền Trung Toái Mộng tập đoàn đã bắt đầu toàn tuyến hướng Tân Dương thấm vào. Nói không chừng lúc này, Điền Trung Toái Mộng bản thân đã sớm ẩn núp đến Tân Dương trong thành một cái địa phương nào đó. Bọn họ lần này tới mục tiêu, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn hung mãnh. Lương Phi hiện tại mặc dù không ở, nhưng mình coi như cảnh sát, thì có trách nhiệm gánh lên cái này đại lương, đem nhóm này ác ôn toàn bộ mang ra công lý, là Lương Phi báo thù. Thẩm Hinh nghĩ như vậy, lúc này mới cảm giác cả người trên dưới tràn đầy vô tận lực lượng, tạm thời đem giấu đau buồn, bắt đầu nghiêm túc điều tra vụ án này. Công an bộ sở dĩ chính xác biết được Điền Trung Toái Mộng một nhóm đã bắt đầu hướng Tân Dương thành phố thấm vào tin tức. Là bởi vì tổ chức cảnh sát quốc tế năm xưa ở nơi này hòa bán ma túy đội nội bộ, nằm vùng vào một cái phi thường kín đáo, nằm vùng cảnh sát hình sự, danh hiệu kêu Thái Sơn, mà liên quan tới Lương Phi hy sinh, cùng với có quan hệ với Điền Trung Toái Mộng, đao ra tên này chế bán ma túy phần tử hành tung, tất cả đều là vị này nằm vùng Thái Sơn truyền về. Căn cứ tình báo, bởi vì Interpol tại Tây Phương đã kích độc lấy hàng được hiệu quả rất là rõ ràng. Đưa đến tên này chế bán ma túy tập đoàn tại Tây Phương lợi ích liên đứt gãy. Bất đắc dĩ, Điền Trung một nhóm chỉ đành phải điều chỉnh đường đi, rời đi mục tiêu, chuẩn bị trở lại Đông Nam Á thị trường. Tân Dương giao thông tiện lợi, địa thế hiểm yếu, đúng lúc là xuất nhập Đông Á địa khu phải đi qua cứ điểm. Vì vậy, gần như là đối mặt lại lớn trở ngại cùng đà kích, Điền Trung tập đoàn cũng không thể buông tha xuống Tân Dương. Mà lần này, Điền Trung Toái Mộng càng là hạ quyết tâm, vậy mà không tiếc tự mình ra trận, cũng phải sẽ bị Tân Dương cảnh sát chặt đứt vận chuyển ma túy đường đi lần nữa tiếp trở lại. Hiện tại, Dịch Kiếm Phong giao cho Thẩm Hinh nhiệm vụ khẩn cấp, chính là mau chóng tra ra Điền Trung một nhóm chỗ ẩn thân, phá hư bọn họ ý đồ. Lần này, Thẩm Hinh đã kiên định quyết tâm, muốn cùng tên này phạm tội phần tử đấu tranh đến cùng. Nàng ngẩng đầu lên, rất lâu mà ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không. Thẳng đến tìm được viên kia chói mắt nhất, cũng đứng đầu lóe sáng sao. Nàng biết rõ, vì sao kia chính là Lương Phi, vào giờ phút này, khi nàng trong lòng tại nhớ nhung Lương Phi thời điểm, Lương Phi cũng ở đây lặng lặng nhìn chăm chú chính mình. Lương Phi, người yên tâm, ta nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại, nhất định sẽ đem tên này phạm tội phần tử mang ra công lý. Ngắm nhìn viên này sao, Lương Phi năm xưa âm dung tiếu mạo, nhất thời thoáng hiện tại Thẩm Hinh trong đầu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Hinh lại cấm chỉ không được bi thiết tâm tình, hai mắt lộ ra nóng bỏng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tân Dương cảnh sát tổ chức toàn bộ lực lượng đang điều tra Điền Trung hòa tội tập đoàn hành tung lúc, nơi nào đó không chút nào thu hút quán trọ nhỏ bên trong, tới vị rất kỳ quái khách nhân. Nói hắn kỳ quái, trên thực tế hắn quần áo rất bình thường. Hắn nhìn qua 20 tuổi, sắc mặt có lẽ là bởi vì thường xuyên dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn qua không có chút huyết sắc nào, lộ ra rất yếu ớt. Nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không một chút nào ảnh hưởng hắn anh tuấn. Hắn sông mũi cao thẳng, đường ranh rõ ràng, nhìn qua giống như là một vị đang ăn khách tiểu sinh. Loại này gương mặt, tin tưởng vô luận đi đến nơi nào, tuyệt đối cũng sẽ đưa tới những thứ kia gái mê trai điên cuồng đuổi theo nhiệt nắm. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi này mặc dù dung mạo rất soái, nhưng là rất khốc. Vào tiệm lúc càng là yên lặng không nói, ngay cả quán cho phục vụ tiểu thư muốn cố ý với hắn bắt chuyện, hắn cũng là một bộ ái lý bất lý dáng vẻ, làm người ta phục vụ tiểu thư đầy mặt thất vọng. Người trẻ tuổi này tại quán trọ nhỏ bên trong dừng lại một hồi, lúc này mới rời đi quán trọ nhỏ, đi vào bên cạnh một nhà quán ăn nhỏ, muốn một bàn tiểu xào. Người tuổi trẻ mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền thấy một cái sắc mặt lạnh lùng người đi vào. Lặng lẽ ở lưng dựa vào người trẻ tuổi kia vị trí ngồi xuống, lấy một loại chỉ có hai người bọn họ tài năng nghe được thanh âm nhỏ tiếng nói. Thiếu chủ, người cuối cùng tới Tân Dương rồi, Rất hiển nhiên, vị này sắc mặt lạnh lùng người, chính là tại Tân Dương ẩn núp N lâu, nhưng là thật lâu không có hành động sơn bổn nguyên nhất. Đương nhiên, trong miệng hắn theo như lời thiếu chủ, cũng chính là cõng hắn mà ngồi anh tuấn người tuổi trẻ, bất ngờ chính là Điền Trung Toái Mộng. Tân Dương cảnh sát sở được đến tình báo, quả nhiên một điểm không sai, Điền Trung Toái Mộng quả nhiên tới Tân Dương rồi. Hơn nữa còn không mang theo bất kỳ hộ vệ, liền dám độc thân tới. Hai người loại này thương thảo phương thức, bất ngờ tựa như cùng làm xuống hoạt động đặc vụ của địch, sắc mặt ung dung, chút nào cũng không thấy bất kỳ sơ hở nào. Ta đã sớm nói, ở bên ngoài, không nên gọi ta thiếu chủ. Điền Trung Toái Mộng giống như một cây cọc gỗ bình thường ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nói một cách lạnh lùng. Phải thiếu chủ, sơn bổn nguyên nhất nghe vậy, lập tức trở về rồi cái tiêu chuẩn đảo hoa quốc vũ sĩ điểm đầu. Mũi đều thiếu chút nữa đụng vào trên mặt bàn. Khốn kiếp, Điền Trung Toái Mộng giận dữ, giận đến suýt chút nữa thì vỗ bàn, nhưng lại nhìn một cái chúng thực khách đều tại kỳ quái nhìn lấy hắn hai người, chỉ đành phải tạm thời nhịn lửa giận trong lòng, không với hắn lại so đo gọi lên vấn đề, D, O, V, K, N, L, O, S, T, A, C, M, I, N, S, S, Tạ, I, T, A, U, I, N, T, H, I, C, S, Co, D, E. Nè, tê liệt lâu, Điền Trung Toái Mộng mới hạ thấp giọng, có chút bực mình hỏi. Người tại Tân Dương làm việc làm thế nào? Anh không có hay không với ngươi liên lạc với? Anh không, ai, không đề cập tới cũng được. Nghe được Điền Trung Toái Mộng nói tới anh không tên, sơn bổn nguyên nhất buồn rầu thẳng lắc đầu, trả lời. Anh không từ trước đến giờ tự cao tự đại, không nghe thiếu chủ ngươi mệnh lệnh, một mình hướng cảnh sát phát ra khiêu khích. Cuối cùng, bị Lương Phi giết đi. Gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe chính mình thủ hạ đắc lực một trong anh không phương tử lại bị Lương Phi giết đi, Điền Trung Toái Mộng sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn vừa định nổi giận hơn, nhưng là tựa hồ ý thức được nơi này cũng không phải là nổi giận địa phương, chỉ đành phải cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng, buồn bực nói. Lương Phi đúng là chúng ta gặp được đứng đầu đối thủ cường hãn, bất quá, hiện tại chúng ta đã không cần lo lắng. Hắn đã bị Tạ tiên sinh tiêu diệt. Thật sao, Lương Phi đã chết, này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một thật tốt tin tức. Sơn bổn nguyên nhất những thời giờ này bên trong một mực mai phục ở Tân Dương chung quanh, đã từng hỏi thăm được liên quan tới Lương Phi bỏ mình tin đồn, nhưng cũng không có được đến xác nhận, bây giờ nghe chủ tử mình chính miệng nhắc lên, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn bình sinh sợ nhất sợ địch nhân chính là Lương Phi, bây giờ Lương Phi đã chết. Hắn còn có cái gì tốt lo ông? Người không nên đắc ý được quá sớm, Lương Phi mặc dù chết, nhưng Tân Dương còn có Thẩm Hinh, còn có Dịch Kiếm Phong cùng thủ hạ của hắn đám kia khó dây dưa cảnh sát. Mỗi một người bọn hắn, đều không phải là dễ đối phó như vậy. Sơn bổn nguyên nhất đang ở đắm chìm Lương Phi bỏ mình trong vui mừng, Điền Trung Toái Mộng nhưng là tình lình cho hắn tạt một gáo nước lạnh, cười lạnh nói. Trong nháy mắt, Sơn bổn nguyên nhất lập tức liền câm hỏa. Không dám mở miệng nói nữa. Tân Dương này một bên thế như ở đâu? Dừng một chút, Điền Trung Toái Mộng lúc này mới hạ thấp giọng, trầm giọng hỏi. Sơn bổn nguyên nhất lập tức lại lộ ra chưa bao giờ có lo lắng, than khổ đạo. Tân Dương tình thế rất không lạc quan, tự tô vận mưu một đám người bị cảnh sát đánh dụng sau đó. Cùng hắn có quan hệ liên mấy cái con đường cũng đều lần lượt xảy ra chuyện. Chúng ta hàng trên căn bản đã vận không tiến vào rồi. Về phần cây khác mấy cái trên đường bằng hữu, nhìn thấy bây giờ phong thanh như vậy chặt, lại không dám tới đón hàng. Ừ, những thứ này ta đều biết, lần này ta tự mình tới, chính là vì phải giải quyết cái vấn đề này. Điền Trung Toái Mộng tựa hồ đối với vấn đề này nghiêm trọng tính đã sớm động minh trong lòng, nghe được sơn bổn nguyên nhất hồi báo sau đó, cũng không có lộ ra có nhiều lo lắng, chỉ là nhẹ giọng thở dài, rồi sau đó vừa tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Xem ra, hiện tại đúng là đến đó vận dụng cái kia nội tuyến thời gian. Cách chương.